Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, nguy cơ trước đó chưa từng có. Trên địa cầu đám người hoàn toàn ngửa đầu nhìn phía chân trời. Trước một giây hoàn dương quang sáng lạn trời xanh, đột nhiên bị một đám lớn vòng xoáy màu đen bao trùm. Xuyên thấu qua vòng xoáy, bọn họ nhìn thấy lấp lóe ngôi sao cùng sán lượng sông dài u ẩn quỷ dị hang động phảng phất truyền. Được một cái nào đó không gian cùng địa cầu. Có mấy người công bố nhìn thấy thần tích. Có người nói là tận thế tranh cảnh từ trong dị không gian. Chậm rãi truyền đến ầm ầm tiếng vang. Quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Như là một loại sinh vật nào đó sừng nhọn. Gắt gao đâm vào địa bên trong nó hiện ra kim loại màu sắc. Cắm sâu vào đại địa, trên đất cắt ra một đạo to lớn vết nứt, phòng ốc sụp đổ, con đường nứt toác, mọi người cuống quýt chạy trốn, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi đây là một tai nạn, đủ để hủy diệt bọn họ sinh mệnh tai nạn, sợ hãi rít gào, tuyệt vọng kêu khóc, phẫn nộ rít gào toàn bộ nhũ tập cùng nhau phát tiết từ kim loại sừng nhọn ôm lấy địa cầu một khắc. Đó. Thế giới bắt đầu tan vỡ. Trước đây không lâu bị tiêu diệt rớt kim loại máy móc sinh vật lượng lớn địa xuất hiện. Lúc này không phải hàng trăm hàng ngàn, mà là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cùng lúc đó. Bầu trời hắc vòng xoáy màu tím không ngừng mở rộng. Bị cao tinh xâm lấn đã không cách nào ngăn cản. Nó xúc tu bò lên trên địa cầu. Tiếp đó, chỉ sợ cũng muốn đem địa cầu nuốt chửng. Bon DeGeneres đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Vì lẽ đó dám nghênh ngang địa ra hiện tại Radix trước mặt. Thậm chí cực điểm khiêu khích Radix. Cảm nhận được tuyệt vọng sao? Vẫn để cho hắn cùng ngươi tự ôn chuyện đi. Bon DeGeneres con mắt lần thứ hai lấp lóe. Đột nhiên, phương xa lục địa sáng lên ánh lửa. Trùng thiên vụ nổ lớn liên miên không dứt tiện đà. Nổ tung phương hướng bay lên một bóng người. Xông thẳng bầu trời. Lấy bễ nghễ tư thái quan sát đại địa kim loại cooler hắn trông thấy Radix. Khát vọng báo thù tâm trong nháy mắt bành trướng. Trừng mắt đỏ đậm con mắt nhanh chóng đánh tới chớp nhoáng. Cực hạn tốc độ phá tan không khí. Đem tất cả bỏ lại đằng sau Radix từng ở trong vũ trụ tiêu diệt qua một cái phục chế phẩm. Tên kia sức chiến đấu không thấp. Ở 1 tỷ trở lên. Là nguyên bản cooler trung cực hình thái sức chiến đấu 2 lần không ngừng địa cầu chiến sĩ bên. Trong, có thể cùng với đối kháng một cái tay liền có thể đếm được ngươi cho rằng cooler liền có thể chiến. Thắng ta sao? Radix sắc mặt chìm xuống dưới. Thái dương gân xanh trực bạo. Khí tức phẫn nộ khiến quanh người kim diễm phồn thịnh lấp lóe. Đem dưới thân nước biển chui ra một cái vòng xoáy kim loại cooler bóng người nhào đến trước mặt. Hắn vị nhưng bất động cho đến cooler một quyền đánh ra. Quyền diện khoảng cách Radix mặt chỉ có mấy cm. Radix đột nhiên bạo phát mãnh liệt thế đi khiến cooler không kịp phản ứng. Ầm ầm hai quyền đã nện ở cooler trên mặt đáng chết. Radix kim loại cooler không trung rút lui. Đột nhiên mở mắt ra. Đã thấy Radix ngay ở bên cạnh hắn. Cái tay kia đã đè lại thân thể của hắn rừng rực tia ánh sáng trắng từ bụng xuyên qua. Vẫn thoan xạ mà ra. Đem thân thể của hắn oanh một cái lỗ thủng to bên tai là Radix thanh âm lạnh như băng. Người giết không chết đúng hay không? Long trọng tức giận đan xen trong đó. Khiến cho kim loại cooler ngẩn ra tiếp theo. Radix một cước đem đá văng ra. Lại nhanh chóng đi tới phía sau. Nhận một cái búa tạ nhưng vào lúc này. Radix mắt lạnh quét qua, hướng về Bon DeGeneres phóng đi, nhào sóc kim quang khiến về căn bản không tìm được Radix chân thực vị trí. Mấy lần siêu tốc công kích đem Bon DeGeneres cũng đánh vào trong biển. Vung lên vang trời sóng lớn cuồn cuộn sóng biển dâng trào ngàn dặm. Radix treo cao mặt biển, thông qua tâm linh truyền lời, đem nguy cơ nói cho hết thảy chiến sĩ chỉ một thoáng. Đại gia kinh ngạc, kích động, không một không biểu hiện muốn gia nhập chiến đấu. Cùng lúc đó, mặt biển không bình tĩnh địa khuấy lên, phóng lên trời hai kaiju long quyển đan sen giáp công Radix. Chúng nó hai bên trái phải vòng quanh Radit xoay tròn. Ngoại bộ xoay chuyển gió mạnh liền đủ để đem to lớn Biêu Luân phá tan thành từng mảnh Radit tạo ra. Hai tay chặn lại hai bên Hải Long quyền. Uy nghiêm địa quát ầm, chiến đấu năm cặn bã, trước sau là chiến đấu năm cặn bã. Radit ánh mắt lạnh lẽo. Bon DeGeneres, người tiến hóa đến hiện tại cũng thay đổi không được ngươi ti lậu linh hồn. Oanh, nước biển nổ tung. Bon DeGeneres cùng kim loại cooler hướng về hai cái phương hướng khác nhau bay ngược ra ngoài. Như hai đạo mũi tên nhọn, hai người lần thứ hai hạ vào trong nước. Bắn lên trắng xóa bọt nước, lấy một địch hai. Radit vẫn như cũ thành thạo điêu luyện. Có thể Bon DeGeneres cùng kim loại cooler chữa trị năng lực quá mạnh. Mặc dù gặp Radit phá thể công kích, vẫn có thể tổ chức phục hồi như cũ, mà bỉ cao tinh giờ khắc này chính leo lên địa cầu. Hấp thu địa cầu năng lượng. Những năng lượng này đem vì bọn họ cung cấp mạnh mẽ chống đỡ mặt biển phun trào. Kim loại cooler chậm rãi bay lên. Sau lưng là Bon DeGeneres gian trá bóng người. Nước biển từ trên người bọn họ lướt qua song phương tĩnh tĩnh địa đối lập. Đột nhiên, Son Goku đám người thuấn gian di động mà đến, bá, một tiếng Radit vẻ mặt biến đổi. Thả người tránh ra, tiếng xé gió chậm bán dây truyền đến. Radit nguyên bản đứng thẳng địa phương gặp một cái khác kim loại cooler đòn nghiêm trọng, cooler. Son Goku ở giữa không trung kêu sợ hãi, ở trên địa cầu cùng hắn chiến đấu qua Goku nhận ra cái kia. Phó kim loại thân thể bộ mặt thật, tuy rằng nhìn qua ngoại hình có chút biến hóa. Có thể xác thực chính là cooler. Krillin cùng Yamcha nhìn thấy cái kia khủng bố bóng người. Trong nháy mắt tròng mắt run rẩy. Cả người run rẩy, bọn họ tự mình trải qua lần kia chiến đấu. Như không phải cuối cùng Radit thuấn gian di động cứu chàng. Bọn họ đều sẽ bị hủy diệt, gặp lại cooler. Trong lòng bọn họ bóng tối trong nháy mắt hiện lên, nhìn về phía bề ngoài cùng Zero tiến sĩ như thế. Bon DeGeneres. Đại gia ra đầu càng thêm đã tê dần. Cứ việc Radit từng giải thích tất cả, nhưng chân chính đối mặt như vậy tình cảnh quái dị, tất cả mọi người vẫn cứ cảm thấy khó có thể tin. Lại gặp mặt. Hừ hừ hừ hừ. Đáng ghét người Saiya. Người thứ hai kim loại cooler khóe miệng gỡ bỏ âm lãnh cười. Vừa nãy Radit cùng với đối lập thời điểm liền cảm thấy có loại không hài hòa cảm. Còn giống như để sót cái gì, bây giờ nhìn đến một cái khác cooler xuất hiện. Đột nhiên rõ ràng không hài hòa cảm nguyên do bỉ cao tinh đã hoàn toàn bám vào địa cầu. Nó năng lượng khổng lồ khẳng định không ngừng chế tạo một cái cooler. Có cái thứ nhất, có thứ hai, rất có thể có Radit. Con mắt đột nhiên trừng lớn, con người rung động, lộ ra biểu tình kinh hãi. Xa xa trên đất bằng, ven bờ đứng một loạt kim loại cooler. Bọn họ chỉnh tề làm đất hướng đi Hải Dương. Bước tiến thống nhất, lại như là chịu qua nghiêm ngặt huấn luyện quân nhân thiệp thủy, một nhóm ở trên mặt biển di động. Phía sau còn có một nhóm đang đi lại. Phảng phất không có xong xuôi thời khắc, kiêu ngạo Vegeta cũng không khỏi run rẩy. Những người này đến tột cùng là quái vật gì? Ha ha ha ha, Radit, người nói đúng. Một cái cooler xác thực không thể chiến thắng ngươi. Nhưng là 100 đây. 1000 cái đây. Bon DeGeneres âm thanh lớn lao đến, đánh văng ra mặt biển. Như khoách cùng toàn bộ địa cầu phát thanh khí mênh mông như biển kim loại cooler. Mang đến thấu xương tuyệt vọng cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.